Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 90: Thủy hỏa tình dung. Phản vật chất nguyên lý đích pháp quyết. Ở một nơi khác, ánh mặt trời u ám bất chợt, gió lớn bão cuồng trên một ngọn núi cao nơi thâm sơn. Sấm chớp lòe lòe, từng tiếng sấm ầm ầm như muốn ấn vỡ ngọn núi, uy thế hết sức kinh người. Sấm sét oanh động hơn một tiếng đồng hồ mới dần tiêu tan, cũng may uy lực đều đánh xuống đỉnh núi mà không tán ra nơi khác, nếu không chỉ sợ rừng cây xung quanh có không biết bao nhiêu cây cối, chim thú bị đánh thành tro bụi. Trên đỉnh núi có một vòng tròn kỳ lạ, bốn phía vòng tròn là 8 cây cột trụ to lớn cao hơn 10 mét, sắp xếp theo đường cong tựa như một bàn tay to 8 ngón, vây lấy một nam tử giữa trung ương. Do bị trận lôi điện vừa rồi tẩy lễ, 8 cây cột bị tàn phá nghiêm trọng, phần lớn vì chịu nhiệt độ quá cao mà biến hình, ngay cả cát đá xung quanh cũng biến thành những tinh thể kỳ dị. Nam tử đứng giữa vòng tròn chính là thiên tử Trương Tử Tinh, lúc này tóc trên đầu hắn cháy xem, quần áo rách tả tơi, nhìn như một gã rừng, nhưng trên mặt lại đầy vẻ vui sướng. Chúc mừng Hoàng Huyên cuối cùng đã bình an độ kiếp. Âm thanh Khổng Tuyên từ bên ngoài vòng tròn truyền tới. Thiên kiếp thực lợi hại, so với năng lượng thiên lôi thu thập ngày trước mạnh gấp trăm lần, có khi còn hơn. Trương Tử Tinh có chút sợ hãi nhìn 8 cây cột bằng hợp kim tàn phá xung quanh. Trọng hỏa lôi kiếp cuối cùng vừa rồi, nếu không phải hiền đệ xuất thủ tương trợ, sợ rằng ngay tính mệnh ta cũng khó bảo toàn. Hoàng Huyên hà tất khiêm tốn, ngu đệ tu hành nhiều năm như vậy, cũng từng nhìn qua nhiều người tài giỏi, nhưng chưa từng gặp được kỳ nhân như Hoàng Huyên. Không ngờ lại có thể đem thiên kiếp người người ghê sợ hóa thành lực lượng của mình. Khổng Tuyên tán thán nói: may là đã quen biết Hoàng Huyên 3 năm, được nhìn rất nhiều kỳ sự, chỉ cần người làm là Hoàng Huyên, chuyện gì cũng không đáng kinh ngạc. Trương Tử Tinh cởi bỏ y phục sách dưới trên người, cười khổ nói: cái gì kỳ nhân? Hẳn là chưa gặp tên điên nào như Vi Huyên a. Mấy năm nay ta đã thử nghiệm rất nhiều lần trong thời tiết sấm sét thế này, mấy lần còn suýt mất mạng. Ai dè tới lúc thiên kiếp xuất hiện, uy lực vẫn còn vượt xa tưởng tượng. Cũng may mấy năm nay tâm cảnh đề cao không ít, lại có hiền đệ ở bên mới miễn cưỡng vượt qua ải này. Phu quân chàng không sao chứ? Thương Thanh Quân từ xa vội vàng chạy lại. Vừa rồi nàng tận mắt chứng kiến uy lực của thiên kiếp, trái tim lo lắng tới như ngừng đập. Trương Tử Tinh mỉm cười nói: Thanh Quân yên tâm, có hiền đệ ở bên bảo hộ, phu quân sao có thể có chuyện gì chứ. Đa tạ thúc thúc hỗ trợ. Thương Thanh Quân cảm kích hướng Khổng Tuyên thi lễ, Khổng Tuyên miệng xưng Hoàng Tẩu, vội vàng đáp lễ. Phía sau Thương Thanh Quân có năm nhân ảnh mờ mờ, cầm trên tay vài dương tinh để trong suốt, chính là năm gã tùy tòng ngũ lộ thần bị Trương Tử Tinh hàng phục ở Tống Gia Trang năm đó. Thương Thanh Quân thấy Trương Tử Tinh không sao, tâm thần mới yên tĩnh lại, nói: năng lượng của sấm sét đã toàn bộ thu thập xong, chỉ là đại đa số thiết bị vì vận hành quá tải mà đã hỏng hoàn toàn. Trương Tử Tinh đón lấy y phục mới nàng đưa tới. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ, thu hoạch của chúng ta hơn xa thiệt hại mà. Khổng Tuyên đột nhiên kỳ quái ngắm nghía Trương Tử Tinh một trận, hỏi: uy lực thiên kiếp vừa rồi thực kinh nhân, chớ nói là luyện tư kỳ, ngay cả thiên kiếp lúc thành tựu tiên thể cũng thế mà thôi, Hoàng Huyên có cảm giác đặc biệt gì không? Trương Tử Tinh ngầm vận lực lượng, phát hiện tinh vân trong linh thức quả nhiên có biến hóa, nhưng không giống tưởng tượng, khỏa lam sắc tinh thần nơi trung ương đã nhỏ đi rất nhiều, tốc độ chuyển động của tinh vân chậm đi, thể tích cũng co lại 1/3, ánh quang huy bình thường sáng rỡ giờ cũng mờ đi rất nhiều. Năng lượng phát ra từ tiểu tinh vân thậm chí còn không cường liệt như lúc hóa anh kỳ. Chẳng nhẽ trải qua thiên kiếp khủng bố kia, thành quả luyện hư kỳ đạt được là thế này sao?